Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, làm gương sáng cho người khác. Khương Dự nghe dưa hấu đầu béo thằng ngốc giảng thuật, bắt đầu dần dần minh bạch đứng lên. Linh lực, đặc thù hỏa diễm, pháp quyết, ba người phối hợp, tựa như một cái dàn giáo khuôn mô hình, khiến cho kim trúc bên trong dựa theo trước bộ dạng tạo ra. Tạo ra sau khi, đồ vật có thể có đặc biệt công năng, nhập lại bị người làm cho đơn giản sử dụng. Nói thí dụ như, béo thằng ngốc luyện cái thanh này trường đao, thì có tăng cường linh lực thế công hiệu dụng. Tuy là chuẩn dịch phẩm, nhưng một đao xuống dưới, uy lực ít nhất gia tăng 3 thành, mà phần này khuôn mô hình, rất có thể là tham khảo người. Hoặc những sinh vật khác thân thể đến cải tạo mà thành. Đương nhiên, đây chỉ là Khương Dự căn cứ béo thằng ngốc giảng thuật một cái thô lậu suy đoán. Cụ thể như thế nào còn muốn sau này thu thập thêm nữa tư liệu mới biết được. Tiền bối, ngươi xem, ta nên sao vậy làm tài có thể giải quyết vấn đề a? Dưa hấu đầu béo thằng ngốc có chút cấp bách mà hỏi thăm Money, đừng nóng vội. Béo thằng ngốc, ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi, ngươi luyện chế dịch mạch kỹ càng quá trình. Mỗi một bước đều muốn nói rõ ràng, Khương Dự suy nghĩ một chút. Này dịch mạch luyện chế không hoàn thiện, hiển nhiên là béo thằng ngốc không có đem linh lực, hỏa diễm, pháp quyết ba người phối hợp tốt. Nếu muốn tìm đến vấn đề, nhất định phải đem mỗi một đoạn dịch mạch đối ứng pháp quyết biết rõ ràng. Béo thằng ngốc thành thật trả lời, nói hơn nửa ngày, Khương Dự tuy rằng nghe được có chút choáng váng, nhưng vẫn là cố gắng làm rõ trong đó quá trình. Cuối cùng nhất, hắn hiểu được rồi, cái này béo thằng ngốc, thành công không được nguyên nhân lớn nhất. Chính là tại biến hóa bất đồng pháp quyết giữa, không có nắm chắc thời cơ tốt, dính liền đất có vấn đề, khiến cho đối ứng cái kia một đoạn đều sẽ xuất hiện không trọn vẹn cùng sai lầm mà đi hiểu rõ. Trong đó vấn đề, Khương Dự cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể đối với nhà này khỏa có một nói rõ. Không có phụ lòng đầu của mình số tinh bột ti tín nhiệm Money, hắn bắt đầu cho béo thằng ngốc giảng. Giải, chỉ ra hắn luyện chế dịch mạch. Nào địa phương tồn tại vấn đề. Vấn đề là cái gì nha? Giảng giải được rất rõ ràng. Ngận tế chí, dịch mạch luyện chế có chút địa phương là thô rồi. Thô thêm vài phần, vị trí lệch, lệch nhiều ít khoảng cách. Thậm chí nào địa phương có cực kỳ rất nhỏ giò lỗ nói hết ra. Dưới bình thường tình huống, cho dù là địa phẩm luyện khí sư cũng không có cách nào giảng giải được như thế rõ ràng. Bọn hắn tuy rằng cũng có thể cảm giác đến dịch mạch tình huống, nhưng không có biện pháp giống như Khương Dự như vậy cẩn thận chính xác. Nguyên nhân chính là như thế. Luyện khí tài khó. Rất khảo nghiệm luyện khí sư cá nhân thiên phú. Cho dù có danh sư giảng giải ngón tay xảy ra vấn đề, nhưng cũng chỉ có thể chỉ ra cái đại khái. Chính thức giải quyết lúc, còn cần chính mình lục lọi. Tăng một phần, giảm một phần, hiệu quả khác nhau rất lớn. Nhưng đối với Khương Dự mà nói, rồi lại hoàn toàn không phải cái dạng này. Hắn có thể bằng vào năng lực đặc thù hoàn toàn nắm giữ người khác luyện chế dịch mạch tình huống. Khương Dự đem dưa hấu đầu béo thằng ngốc từ từ luyện chế dịch mạch cụ thể bộ dạng nói cho hắn. Lại để cho hắn càng có thể minh bạch chính mình chỗ thiếu hụt. Tiền bối, ta nghe không hiểu. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc đột nhiên khúm núm nói. Khương Dự chính nói được cao hứng, miệng mãnh liệt nghiêng một cái, nghe không hiểu, đều nói được như vậy, cẩn thận vẫn nghe không hiểu. Khương Dự kinh ngạc, vô thức nói ra, đúng không muốn, tiền bối, Ta không phải cố ý, dưa hấu đầu béo thằng ngốc rất là hổ thẹn. Không có việc gì, có thể là ta nói được quá thâm ảo rồi, Khương Dự bất đắc dĩ an ủi. Gãi gãi đầu, nhà này quả thật đúng là có điểm đần có thể. Hơn nữa tâm linh còn có chút nhỏ yếu ớt. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động. Nếu như ngôn ngữ giảng giải không được vậy đến hình vẽ giảng giải. Dù sao cũng là đến từ với thế kỷ 21. Dạy học phương án cũng không chỉ có một bộ. Hắn lấy ra một tờ giấy. Bắt đầu ở phía trên tranh vẽ. Đem trường đao bản vẽ mặt phẳng vẽ ra. Lại bắt đầu vẽ trong đó dịch mạch hình thái. Ngươi muốn giống như thoáng một phát. Hắn lập thể nên cái gì nha bộ dạng hay sao? Khương Dự ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra. Sợ lại xúc phạm tới béo thằng ngốc có chút yếu ớt tâm linh. Mà lần này, đã có đồ hình, chắc hẳn mới có thể đủ hiểu sao. Tiền bối, lập thể bộ dáng sao vậy tưởng tượng. Béo thằng ngốc lại sắc mặt khô màu đỏ mà hỏi thăm Money hắn cảm giác mình quá ngu ngốc. Liền những thứ này đơn giản cũng không biết. Khương Dự lời nói nuốt, lập tức đầu một chóng mặt. Không có việc gì, ta cho ngươi thêm làm cho cái lập thể mô hình đi ra. Khương Dự cắn răng tưởng tượng. Không tin lần này vẫn không thể giáo hội cái này béo thằng ngốc đấy. Quen thuộc lời nói được tốt. Không có đần đệ tử, chỉ có ngu xuẩn lão sư. Hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu, đào ra dưới mặt đất một ít bùn đất, bắt đầu đắp nặn, chẳng qua là dùng ra năng lực đặc thù cải biến vật chất hình thái năng lực. Bùn đất biến ảo lúc giữa, một cái dễ dàng mạch lập thể mô hình hiện ra mà ra. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc giật mình đất trông thấy một màn này. Đối với Khương Dự càng là sùng bái đất tột đỉnh. Hai mắt một mảnh những ngôi sao nhỏ, tiền bối, thật sự là thật lợi hại, lại có thể làm được thần kỳ như vậy, sự tình, lập thể mô hình làm xong. Khương Dự xuất ra một căn côn nhỏ, từng điểm chỉ cho dưa hấu đầu béo thằng ngốc nhìn. Nhập lại bắt đầu giảng giải, lúc trước, nghe dưa hấu đầu béo thằng ngốc nói như vậy lâu. Chính mình lại nói mấy lần, lần này, cũng là quen việc dễ là Money dưa hấu đầu béo thằng ngốc ngừng thở. Tâm tình khẩn trương nghe, tiền bối đã phí hết như vậy nhạy cảm suy nghĩ đến dạy mình. Lần này, nhất định không thể lại để cho hắn thất vọng, trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Khương Dự lời nói, từng chữ đất truyền vào hắn trong tai. Đi vào đầu óc của hắn. Trong chớp nhoáng này, hắn toàn bộ thế giới đều chỉ có Khương Dự mà nói. Đột nhiên, sắc mặt của hắn đỏ lên đứng lên. Khuôn mặt tất cả đều là vẻ kích động. Tiền bối, ta giống như nghe hiểu rồi. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc kích động nói ra. Hắn cảm giác mình giống như đã minh bạch. Minh bạch chính mình nên sao vậy cải thiện chính mình luyện khí chi thuật. Khương Dự nhãn tình sáng lên. Trong nội tâm phạm thích. Cuối cùng nghe có hiểu không. Cũng không uổng phí chính mình một phen khổ tâm rồi. Rèn sắt khi còn nóng. Khương Dự đem còn dư lại cũng nhất cho béo thằng ngốc giải nghĩa sở. Hắn cũng không cần dạy béo thằng ngốc sao vậy luyện khí. Chỉ cần đem kỹ càng vấn đề cho chỉ ra đến là được. Nói sau khi, dưa hấu đầu béo thằng ngốc kích động cả thân thể cũng bắt đầu rồi run rẩy. Như thế lâu, tại tiểu sư tỷ hỗ trợ xuống, thỉnh giáo như thế nhiều người, cũng không thể nghe hiểu. Nhưng hôm nay, tại tiền bối dưới sự trợ giúp, hắn cuối cùng minh bạch chính mình nên sao vậy hình dáng mới có thể tiến bộ. Không hổ là tiền bối, thật sự là thật lợi hại. Khương Dự tại dưa hấu đầu béo thằng ngốc trong mắt vốn cũng rất cao lớn hình tượng. Lập tức trở nên càng cao hơn nổi lên đến. trông thấy béo thằng ngốc vẻ mặt sùng bái đất nhìn xem bộ dáng của mình. Khương Dự trong nội tâm cũng vui dạo dực đấy. Sâu cảm giác vừa rồi vất vả đáng giá. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc không thể chờ đợi được. Lại bắt đầu thường thí luyện khí. Lần này, hắn đầy cõi lòng tin tưởng. Lại là 6 mảnh hỏa linh đá bị bày ở hắn trước người. Hỏa diễm nóng rực bốc lên. Lần này, đắt đỏ tài liệu sử dụng. Hắn cảm giác cũng chẳng nhiều sao đau lòng. Ngược lại, cảm thấy tung bay mãnh liệt hỏa diễm cũng trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Đến nỗi Khương Dự, đang cảm thấy hỏa linh đá thời điểm, liền sớm lận mất thật xa rồi. Tiền bối, ngươi sao vậy đứng như vậy, xa? Béo thằng ngốc nghi hoặc. Khương Dự trên mặt lúng túng. Không có cái gì nha. Không muốn quấy rầy đến ngươi. Chuyên tâm luyện khí. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc cảm kích gật đầu đáp lại. Hắn bắt đầu luyện khí. Hết chương.